Con rể quyền quý, chương 974. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 974. Anh Trương có thể hiểu được là tốt rồi. Con trai tôi đã ra đi. Mấy người lớn tuổi trong gia đình mấy ngày nay chìm trong đau buồn. Nên tôi chỉ có thể xin anh Trương ở lại thêm vài ngày. Mong anh Trương tha thứ cho tôi. Đây là cái cớ mà bố Triệu Tấn Ngọc từ lâu đã nghĩ ra. Ông ta sợ Trương Thác đột nhiên có chuyện gì. Nói cách khác, ông ta cũng là một ông chủ với tài sản hơn 30.000 tỷ. Mặc dù ông ta sẽ không để anh chạy trốn, thì anh vẫn sẽ gây ra một số ồn ào và thu hút sự chú ý của nhà nước. Hay sẽ làm cho nhà họ Triệu có một số rắc rối. Dù ông Triệu có nói gì, tôi cũng nên ra ngoài thư giãn. Thật tốt, khi Trương Thác nói, một tia bất mãn cố tình hiện ra khỏi mắt anh cho bố của Triệu Tấn Ngọc nhìn thấy. Khi bố của Triệu Tấn Ngọc nhìn thấy dấu vết không hài lòng này trong mắt Trương Thác, ông ta hoàn toàn yên tâm, bởi vì ông ta biết rằng nếu một người đột nhiên bị uy hiếp như thế này, có bất mãn là đúng rồi. Huống chỉ là một thanh niên khỏe mạnh như Trương Thác. Được rồi, nếu như anh biểu hiện như không có chuyện gì, ông ta mới cảm thấy rằng có một vấn đề. Bố Triệu Tấn Ngọc bật cười lớn một tiếng. Ha ha, vậy tôi không làm phiền anh Trương nữa. Tôi còn có việc phải làm ở nhà. Ông Triệu, xin cứ tự nhiên. Khi bố của Triệu Tấn Ngọc rời đi, Trương Thác cũng trở về nơi ở của mình. Lúc này anh đang đợi, chờ mặt trời lặn. Khi màn đêm yên tĩnh, anh lẻn vào sân trông xem nhà họ Triệu đang làm chuyện quái quỷ gì. Thời gian dần dần trôi qua, bầu trời ở đây sáng sớm hơn Châu Xuyên và tối cũng nhanh hơn Châu Xuyên. Buổi chiều 8 giờ ở Châu Xuyên sắc trời còn sáng, nhưng ở đây 7 giờ rưỡi sắc trời đã tối, 9 giờ giống như đêm khuya. Khu vực nhà họ Triệu sinh sống là một khu nhà, không có nhà cao tầng. Ánh đèn bên cạnh cũng không ảnh hưởng được chỗ này. Trương Thác trở về nhà, đang ngồi ở bên tường, nghe được ngoài cửa bước chân, mới phân biệt được ban đêm có người đi tuần tra. Những chuyện như vậy đối với Trương Thác mà nói hoàn toàn là chuyện trẻ con đối với Trương Thác. Trương Thác chuẩn bị xong xuôi, anh nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài. Lúc này đã là 10 giờ tối. Toàn bộ trong nhà không có một tiếng động ngoại trừ tiếng bước chân yếu ớt của một số thị vệ. Trương Thác đã nắm rõ lộ trình tuần tra và khoảng thời gian thay ca của lính gác. Tận dụng cơ hội đổi ca, Trương Thác linh hoạt di chuyển qua bức tường cao của sân trong. Có một số camera ở góc, tất cả đều bị Trương Thác tránh. Khi Trương Thác đi đến sân trong, cảm thấy một làn gió mát rượi. Cơ thể bất giác rùng mình, những dải vải trắng của khu vườn đung đưa trong gió nhẹ nhàng. Bầu trời được ánh trăng mờ ảo chiếu rọi, xuyên qua những dải vải trắng này. Trương Thác luôn cảm thấy có thứ gì đó kỳ quái đang đứng xung quanh mình. Một chiếc quan tài gỗ nằm lặng lẽ ở sân trong. Chữ hạnh phúc dần dần hiện ra từ tờ giấy trắng trên quan tài gỗ. Nhìn một chút, liền cảm thấy đặc biệt làm cho người ta sợ hãi. Phía sau mắt anh là nhà thờ tổ. Trong nhà thờ tổ có mấy bài vị. Một ngọn nến mờ nhạt cháy trước bài vị. Gió thổi lung lay. Hai chiếc chuông gió treo trên tấm bảng của sảnh nhà thờ tổ. Trương Thác cúi người, ẩn mình trong bóng tối dưới tường, tránh khỏi phạm vi của máy quay. Chuyển động chậm rãi, anh quan sát xung quanh. Những thứ nhìn thấy trước mắt đều không đáng bị nhà họ Triệu che giấu. Một bóng người đột nhiên hòa vào bóng của Trương Thác trong tối. Trương Thác sửng sốt, hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân. Nếu không nhìn thấy bóng người trên mặt đất thì sẽ không biết có người đang tới gần. Đột nhiên nhìn lại thì thấy phía sau anh có một bóng người màu trắng. Đầu tóc rối bù, xõa xuống. Phía sau hiện ra là một khuôn mặt không còn chút máu. Với đôi mắt đen nhìn chăm chăm vào anh. Cách Trương.